Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 20, Mutant cách đấu tràng. Chẳng lẽ liền không có cách nào có thể làm cho Kurt Connor tiến sĩ khôi phục bình thường sao? Người nhện có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá hắn là bởi vì thằn lằn DNA huyết thanh mới biến thành dạng này. Nếu như có thể ưu hóa loại này huyết thanh, hoặc là chế tạo ra tương ứng giải dược, hẳn là có thể trợ giúp hắn khôi phục bình thường. Giúp như có điều suy nghĩ nói ra, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Người nhện nghe nói như thế, lập tức chính là vui. Lần nữa nhìn về phía Kurt Connor tiến sĩ thời điểm, hắn rốt cục thở phào. Dù sao hắn cùng Kurt Connor tiến sĩ quan hệ không tệ. Hắn thực sự không nguyện ý cứ như vậy nhìn lấy Kurt Connor tiến sĩ biến thành một cái quái vật. Hoặc là bị vĩnh viễn giam lại, bởi vì bị xúc đánh một quyền. Kurt Connor tiến sĩ cho đến nay còn đang say giấc nồng. Hô cũng hô không nổi, người nhện lại không biết nhà hắn ở nơi nào. Lại thêm S-H-I-E-L. Đê dưới mắt hẳn là còn ở tìm bọn hắn. Người nhện chỉ có thể chờ đến tối lại tiễn Kurt Connor tiến sĩ đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Jen vội vàng hỏi nói. Đúng, trước ngươi nói ngươi gặp qua hai cái Mutant. Bên trong một cái có được đã tự thân biến thành kim cương năng lực. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là ở nơi nào nhìn thấy bọn hắn sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Bất quá, người nhện nói, có chút do dự, nhìn lấy người nhện một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Jen cũng không lại tiếp tục truy vấn. Tâm niệm vừa động, nàng trong nháy mắt chính là đạt được mình muốn tin tức. Bất quá ngay trong nháy mắt này, sắc mặt nàng lại biến cực kỳ khó coi. Làm sao? Xúc hơi nghi hoặc một chút hỏi. Mutant cách đấu tràng. New York chợ có một cái Mutant cách đấu tràng. Juggernaut cùng White Queen là ở chỗ này. Trừ cái đó ra, còn có cái khác Mutant. Jen có chút khẩn trương nói ra. Người nhện nghe nói như thế, có chút ăn cả kinh kêu lên. Cái gì? Ngươi, làm sao ngươi biết? Ta không hề nói gì à? Ui ui ui, ngươi vừa rồi sẽ không phải lại đọc đến ta ký ức à? Cần phải như vậy phải không? Ta khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết à. Người nhện một mặt ảo não. Hắn sở dĩ có chút do dự, cũng là bởi vì hắn đã từng cũng đi qua Mutant cách đấu tràng. Mà chuyện này hắn cũng không muốn để người ta biết. Bất quá bây giờ xem ra, giống như có lẽ đã hơi trễ. Không đi phản ứng một mực đang phàn nàn người nhện. Xúc cũng rốt cục minh bạch vì cái gì Jen nghe được Mutant cách đấu tràng sẽ khẩn trương như vậy. Tại Marvel thế giới bên trong, từ khi mọi người biết Mutant tồn tại, biết Mutant có được lực lượng cường đại, Mutant liền bắt đầu nhận một số người chú ý. Những người này bao quát Hắc Bang, Phú Hào cùng quân đội. Tại ở trong đó thường thấy nhất, liền là tràn ngập ở các nơi Mutant cách đấu tràng. Nhân loại bình thường chiến đấu, sớm đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ, mọi người cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. So sánh cùng nhau, có được đủ loại siêu năng lực Mutant ở giữa chiến đấu mới là những người có tiền kia chỗ chờ mong. Cứ như vậy, Mutant cách đấu tràng theo thời thế mà sinh. Bất quá đương nhiên, tham dự chiến đấu Mutant trừ số ít tự nguyện bên ngoài. Phần lớn người đều là bị ép tham dự hoặc là bị người cưỡng ép chộp tới. Xúc trước kia nhìn qua không ít có quan hệ với X-Men manga cùng phim. Kỳ thật đại đa số đều nâng lên Mutant cách đấu tràng. Mà lại đáng nhắc tới là, Mutant bởi vì có lực lượng cường đại, cho nên giữa bọn hắn chiến đấu bình thường đều là lấy một bên chết vong kết thúc. Đây là đối Mutant sinh mệnh miệt thị. Giáo sư X là một cái cường đại Mutant, tự nhiên là sẽ không tùy ý loại chuyện này phát sinh mà bỏ mặc. Bất quá loại này Mutant cách đấu tràng bình thường đều ẩn tàng rất tốt, mà lại thỉnh thoảng sẽ còn chuyển di, cho nên giáo sư X một mực cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể là gặp được một cái cứu một cái. Chờ chút, nếu như chuyện này là thật lời nói, như vậy chẳng phải là nói Juggernaut cùng White Queen cũng là bị ép làm chuyện xấu. Xúc lắc đầu, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, Juggernaut gia hỏa này hoàn toàn liền là một cái nhân vật phản diện a. Bất kể có phải hay không là bị ép, gia hỏa này vẫn luôn tại làm chuyện xấu. Ngược lại là White Queen, mặc dù ngay từ đầu là làm nhân vật phản diện xuất hiện, bất quá cuối cùng cũng trở thành một cái X-Men. Bất kể nói thế nào, xem ra chính mình đều phải đi một chuyến Milton cách đấu tràng. Bất quá chuyện này không thể mang theo Gen, dù sao chỗ kia thực sự quá nguy hiểm. Sốp, chúng ta phải đi, chuyện này cần muốn nói cho Logan lão sư cùng giáo sư. Đang nghĩ ngợi, Gen đột nhiên nắm lấy Xúc cánh tay nói ra, một mặt khẩn trương, cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Xúc trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là vẻ mặt thành thật nói ra, Gen, ngươi nói không sai, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi nhanh tìm Logan lão sư, sau đó cùng giáo sư thương lượng một chút nên làm như thế nào. Ta lưu tại nơi này tiếp tục tìm hiểu tin tức. Làm sao? Ngươi không cùng ta cùng đi sao? Gen có chút không yên lòng hỏi. Chúng ta bây giờ còn không biết Milton cách đấu tràng ở nơi nào. Ta chuẩn bị để người nhện mang ta đi tìm xem. Ngươi yên tâm đi. Bằng vào ta lực lượng, ngươi cảm thấy có người có thể tổn thương ta sao? Xúc cười cười nói. Mắt thấy như thế, Gen cũng không dễ đang nói cái gì. Lần nữa dặn dò Xúc vài câu về sau, nàng đây mới là rời đi. Chờ đến Gen rời đi về sau, Xúc đây mới là nhìn về phía sau lưng người nhện nói, hiện tại phiền phức ngươi dẫn ta đi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.